Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ hôm nay ta chính là chủ tịch của ngân hàng Cao Lăng, chính là chủ nợ của người. Hắn tiếp tục cười lạnh mà nói. Người gạt người. Thế nhưng hắn đem tạp chí quăng đến trước mặt của Y Nhu. Nàng nhìn vào bài báo, hai mắt mở to dáng điệu không thể tin được. Nam nhân này vì muốn bức nàng, ngay cả ngân hàng cũng đã thu mua. Cái này thật là bị ổi. Hắn chính là một nam nhân bị ổi, đang căm phẫn nhất thế gian này. Người đâu không lại được ta đâu, Y Nhu à. Nếu không muốn thảm hại dưới chân của ta, thì tốt hơn hết ngoan ngoãn gả cho ta, đừng cố chấp nữa. Gả cho ta, đừng nói đến 100 ngàn này, ngay đến gia sản của ta, ta cũng có thể sẵn sàng hai tay dâng lên cho ngươi. Ngươi có thể cùng với đệ đệ an tâm mà sống an nhàn cả đời. Đừng có đụng vào ta, ngươi là ma quỷ chứ không phải là người. Ta tuyệt đối sẽ không khuất phục ngươi đâu. 100 ngày kia, sợ rằng cả đời ngươi cũng sẽ không thể nào trả được, trừ phi là dùng thân thể của chính ngươi. May ra thì... Chờ đợi hắn nói hết câu thì một cái tát như trời sáng liền hạ xuống má hắn. Hắn giận dữ đem nàng kỳ chặt ở trên tường. Người tốt nhất thì đánh chết ta đi. Dù sao đối với người mà nói giết ta quả thực là dễ dàng như giết một con kiến. Ta chết, mọi thứ cũng liền theo đó mà chấm dứt. Hắn điên cuồng cường hôn nàng, nhưng là nàng không chịu yếu thế như lần trước, liền cắn môi hắn đến chảy máu. Chế trụ gáy nàng, đưa tay lau đi tơ máu ở bên khóe môi. Được lắm. Người muốn cho ta thấy thực sự quật cường, muốn chịu đựng sự thách của ta. Đừng nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy. Ta cho người hai sự lựa chọn. Một là ngoan ngoãn gả cho ta, còn không thì hãy lao động mà kiếm tiền trả nợ. Nhưng dù cho người có làm việc vất vả bên ngoài cả đời, cũng chưa chắc sẽ kiếm đủ số tiền kia. Người muốn tự do sao? Được, ta sẽ để cho người tự do. Hãy đến Hào Quốc xí nghiệp làm công nhân. Mỗi ngày công tác đến trên 12 tiếng. Nếu người có thể chịu đựng được một năm, ta liền coi như thanh toán xong xuôi khoản nợ. Người thấy sao hả? Hắn hẳn đây là muốn gây khó dễ cho nàng đây mà. Nhưng so với việc mất đi sự tôn nghiêm của bản thân để trả nợ, nàng cam tâm tình nguyện làm việc vất vả 12 tiếng một ngày, chấp nhận là một công nhân nhỏ nhoi. Người nói thật sao? Nàng hoài nghi lời nói của hắn. Tuyệt đối sẽ không nuốt lời. 10 năm ư? Cũng không phải là một quãng thời gian ngắn. Nhưng hắn nói đúng, cho dù nàng có nai lưng làm việc vất vả cả đời, thì cũng chưa chắc đã thanh toán đầy đủ số nợ. Nhưng nếu có thể sống qua 10 năm, nàng liền có thể được tự do. Nghĩ đến đây trong lòng nàng không khỏi trào lên sự phấn khích. Được, làm nữ công cũng được, ta nguyện ý. Nàng phấn khích mà nhìn hắn nói. Hắn thật là giận dữ. Nàng chấp nhận là một công nhân nhỏ nhoi, chấp nhận làm việc vất vả, nhưng lại không chấp nhận gả cho hắn. Nghĩ đến đây hắn bực bội mà quát to. Thạch Đồng. Dạ thưa, lão bản. An bài chỗ ở cho nàng ấy. Từ ngày mai bắt đầu đi làm, phân phó chủ quản đối xử với nàng giống như với các nữ công khác. Hắn một chút công lưu tình mà phân phó nàng đi theo Thạch Đồng. Trước khi rời đi, hắn còn nói vọng theo. Người sẽ phải hối hận. Cho dù nàng có hối hận, thì so với tình cảnh hiện tại còn tốt hơn. Cao ngạo thẳng bước rời đi, trong lòng nàng cũng không có một chút cảm giác thương cảm nào. Y Nhu nhanh chóng thu dọn hành lý để rời đi. Nói là hành lý chứ thực ra ngoài quần áo cùng một ít vật dụng cá nhân cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều cả. Thạch Đồng lặng lẽ quan sát nữ nhân đi bên cạnh, nhìn không được mà mở miệng. Cho dù người có chống đối như thế nào, cuối cùng cũng không thoát được đâu. Nàng một câu cũng không nói. Thạch Đồng kia cũng cùng một ruột với Đường Hoàng kia. Bọn họ chủ tớ giống nhau, đều là những kẻ không tốt đẹp gì cả. Thạch Đồng thở dài nói tiếp. Người có biết có bao nhiêu nữ nhân mơ ước ngồi vào vị trí thiếu phu nhân của Đường gia không? Muốn ta cùng sói ngủ chung, thì ta thà rằng cả đời này chỉ là một nữ công nhân nhỏ nhoi. Đồng Lang cộng trầm sao? Trên mặt cương nghị của hắn lộ ra một nét cười. Lão bản của hắn thế nhưng từ trong miệng của một nữ nhân thốt ra lại trở thành bộ dáng ấy, thật là hài hước. Hắn bắt đầu có cái nhìn khác về hài nữ trước mặt. Nhưng mất quá, liệu rằng nàng có chống đối được Đường Hoàng được bao lâu nữa? Chỉ sợ rằng tất cả hành động nông nổi nhất thời cố chấp mới làm vậy thôi. Thạch Đồng đưa nàng đến ký túc của công nhân, an bài xong rồi liền trở vào văn phòng. Đối với hành động lần này của lão bản, thực ra hắn không đồng tình lắm. Lão bản à, vì sao ngài lại làm như vậy chứ? Hắn quan sát được, nữ hài kia là một người cố chấp mạnh mẽ, không dễ dàng cúi đầu trước số phận. Lão bản làm như vậy chỉ e rằng sẽ phản tác dụng. Còn bao lâu sau, nàng sẽ phải đổi ý. Mà kể cả không đồng ý, ít nhất ta cũng có thể lưu lại nàng ở trong vòng bảo hộ của ta. Để nàng lưu lạc làm việc ở bên ngoài, hắn thực sự là không an tâm. Đối với nhân nhi khả ái của mình, hắn thật sự không biết phải làm sao mới tốt cả. Thạch Đầu nghiền ngẫm quan sát đôi mắt âm u, ánh nhìn rối bời của lão bản mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net